Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 80, ngọt không bằng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nếu Thiên cư nhiên cùng với Dung Linh cùng nhau làm ngọt phẩm. Tin tức này vừa ra, trực tiếp gian đích quan khán nhân số nháy mắt vọt tới 10 vạn. Xuất đạo suốt 5 năm, chưa bao giờ thượng quá chân nhân tú đích Lục Nếu Thiên. Không chỉ có thượng, còn diễn tiếp. Tối mấu chốt chính là, hắn còn tại tiết mục thượng nấu cơm. Như vậy thật lớn đích biến hóa, không thể không làm cho các vị ăn qua quần chúng đối với hắn cùng Dung Linh đích quan hệ tái thêm phỏng đoán. Đứng ở thái dương dưới đội kính dâm đích Tô Hàm, biểu tình thập phần bình tĩnh. Nàng đơn giản phá bình phá xuất, buông tha cho từ chối. Nghĩ đến bất luận nàng như thế nào quan hệ xã hội cùng Dung Linh đích chuyện xấu, Lục Nếu Thiên đô hội chính mình tái bính đi ra chế tạo tiếp theo. Cùng với như vậy vòng đi vòng lại, chẳng sẽ theo hắn mà đi đi. Dù sao bất luận dư luận là tốt là xấu, cũng đều là Lục Nếu Thiên chính mình lấy đích hãm hại. Đứa nhỏ trưởng thành, dù sao cũng phải học được chính mình điền hãm hại a. Nàng cho dù là hắn đích người đại diện, cũng không có thể tổng đi theo phía sau hắn chùi đít đi. Vì thế, đối mặt Lục Nếu Thiên đột nhiên mở miệng đích đề nghị, Tô Hàm một tiếng không cổ họng, nàng liền như vậy bình tĩnh đích nhìn thấy Lục Nếu Thiên đi tới Dung Linh đích bên người. Giống cái không có việc gì nhân nhân giống nhau, cũng khó đắc làm ăn qua quần chúng. Thảo cái thanh nhàn, Nếu Thiên, Dung Linh, hôm nay các ngươi tính toán làm cái gì ngọt phẩm? Đối với Lục Nếu Thiên đột nhiên đề nghị làm ngọt phẩm chuyện này, tối vui vẻ đích chớ quá vu lưu siêu. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, ban đầu ai cũng không xem trọng đích đêm khuya tiết mục, thế nhưng hội một đường trở mình hồng, đến cuối cùng một kỳ đích thời điểm trực tiếp quan khán sổ phá 10 vạn. Đỉnh lưu nam thần Lục Nếu Thiên chẳng những đảm đương khách quý, còn hai lần, hơn nữa cư nhiên còn chủ động đích phải ở tiết mục lý làm ngọt phẩm. Ha ha ha. Lưu siêu nhìn thấy trực tiếp gian lý soát bạo đích lễ vật, nhạc đích chủy đô hợp bất long liễu. Kỳ thật, hiện tại Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh làm cái gì ngọt phẩm cũng không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ đứng chung một chỗ, thì phải là lưu lượng a, nhưng vì tiết mục nước chảy đích tiến hành, hắn vẫn là chạy theo hình thức đích hỏi một câu. Ai ngờ, Lục Nếu Thiên thế nhưng thật là có chuẩn bị. Một bên cúi đầu chuẩn bị hoa quả, một bên đối Lưu Siêu đáp lại nói, ta làm ô mai nãi tích. Ô mai nãi tích tốt, kia Dung Linh đâu, ngươi làm cái gì? Lưu Siêu nghe xong Lục Nếu Thiên đích trả lời liên tục gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, ngay sau đó đã đem đề tài chuyển tới Dung Linh đích trên người. Lúc này đầu óc trống rỗng đích Dung Linh cũng căn bản nghĩ không ra cái gì phức tạp đích phối phương. Nàng chỉ có thể dựa vào nhiều như vậy năm đương ngự chủ đích thói quen, theo bản năng đích ở phối liệu khu quét một vòng, sau đó không cần phải nghĩ ngợi đích mở miệng nói, ta làm cung đình format. Cung đình format, oa, tên này nghe đều cảm thấy được ăn ngon a. Không biết này cung đình đích hương vị đến tột cùng là cái gì dạng đích đâu. Đến đây đi, nhị vị, kế tiếp đích thời gian giao cho các ngươi. Lưu siêu đích nước chảy cuối cùng là nói xong, hắn rốt cục có thể mỹ két két đích ở một bên chờ ăn khánh công yến. Nhưng ở chế tác khu đích Dung Linh cùng Lục Nếu Thiên lại đều tự có chính mình đích cẩn thận tư. Nhất là Lục Nếu Thiên, nguyên bản vẫn là cùng Dung Linh có đoạn khoảng cách đích các làm các đích. Nhưng theo thời gian một chút quá khứ, hắn ly Dung Linh đích khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng đều nhanh nằm cùng nhau. Dung Linh lần này chế tác đích cung đình format trình tự cũng không phức tạp, chỉ cần sữa cùng rượu gạo là có thể. Cho nên, cho dù là bị Lục Nếu Thiên này minh lý ngầm đích trêu chọc, nàng vẫn là có thể dựa vào đối nấu nướng đích trí nhớ thuận lợi đích chế tạo ra đến. Chỉ thấy nàng trước đem sữa ngã vào trong chén, sau đó ở sữa trung gia nhập rượu gạo, cuối cùng thượng oa chưng 15 phút, ra oa sau, trực tiếp ở format đích mặt trên vải lên hoa quế tương làm đẹp. Cứ như vậy, một chén đơn giản dịch làm đích cung đình format liền hoàn thành. Ngay tại Dung Linh trưởng thở phào một hơi, chuẩn bị mang theo chính mình đích format thoát đi hiện trường khi. Đột nhiên, một bàn tay thế nhưng theo của nàng bên cạnh thân lại đây. Cái tay kia theo của nàng trước mặt trải qua, thẳng đến kia hạp dung linh dùng còn lại đích sữa. Sau đó, chỉ nghe một cái cực kỳ ôn nhu thả từ tính đích thanh âm đối nàng nói. Cho ta mượn dùng một chút. Dứt lời, kia lại dài lại thẳng đích ngón tay liền cầm lấy sữa. Ngã vào kia sớm đã chuẩn bị tốt đích thủy tinh chén chung. Dung Linh nhìn thấy Lục Nếu Thiên một chút đem sữa ngã vào. Kia đặt ở chén để bị nghiền nát đích ô mai ngâm ở sữa chung. Chậm rãi đem sữa nhuộm thành màu đỏ. Nàng ghé mắt nhìn thấy Lục Nếu Thiên na còn thật sự đích bộ dáng. Hắn xuất tức giận khuôn mặt ở ánh mặt trời đích chiếu xuống lại vẫn phiếm một loại thản nhiên đích quang. Không biết như thế nào, nguyên bản tính toán thoát đi đích Dung Linh. Hai chân đột nhiên sẽ không nghe sai sử. Nàng còn muốn chạy, lại căn bản không thể nhúc nhích. Giống như, có loại thần kỳ đích ma lực, làm cho nàng lẳng lặng đích đãi ở Lục Nếu Thiên đích bên người. Ngay tại Dung Linh ánh mắt đích nhìn chăm chú hạ, Lục Nếu Thiên lại đi chén chung ngã vào một ly tiết mục tổ chuẩn bị đích toan nãi. Cuối cùng, ở cái chén thượng sáp thượng một viên ô mai. Cứ như vậy, một ly nãi hương nồng đậm. Nấu cơm đơn giản đích ô mai nãi tích liền hoàn thành. Oa, hai người làm đích đều thật khá a. Một cái là màu vàng, một cái là màu đỏ. Đặt ở cùng nhau thực mê người a. Đến, chúng ta bắt đầu nhấm nháp đi. Lưu Siêu Ý bảo tất cả đích khách quý đi vào chế tác khu. Bởi vì này chế tác đích ngọt phẩm gần chỉ có một ly một chén. Cho nên, vài vị khách quý đều chính là nho nhỏ đích thường một ngụm. Nhưng cho dù là này nho nhỏ đích một ngụm, cũng là làm cho mọi người lập tức liền thường ra Dung Linh cùng Lục Nếu Thiên tay nghề thượng đích chênh lệch. Dung Linh đích cung đình format tuy rằng phương pháp đơn giản, phối liệu đơn giản, nhưng ở vị thượng lại tuyệt không đơn giản. Này nãi hương bạn thản nhiên đích trong rượu rượu nếp than hương. Ăn ở trong miệng cùng format thượng đích hoa quế tương cùng dung. Có thể nói là ngọt chung mang hương. Làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Nhưng Lục Nếu Thiên đích ô mai nãi tích so sánh với dưới liền có vẻ quá mức vu bình thường. Hơn nữa này ô mai cũng không phải ứng với quý đích. Cũng không có thực ngọt. Cho nên, cả nãi tích uống đi vào vị thực đạm. Điều này làm cho vừa mới ăn xong Dung Linh format đích ứng với hào nhịn không được đích bình luận. Nếu Thiên, người này làm đích không có Dung Linh đích ngọt à, đúng vậy. Đích thật là không kịp nàng ngọt. Lục Nếu Thiên nói những lời này. Ở bên nhân nghe đứng lên có thể là đang nói Dung Linh đích cung đình format. Nhưng lúc này, đang ở màn hình vẻ ngoài xem trực tiếp đích hơn 10 vạn võng hữu chính là nghe ra nói ngoại chi âm. Võng hữu 1, không kịp nàng ngọt, của ta má ơi, ta huyễn nghe xong sao không? Ngẩn người. Võng hữu 2, không kịp nàng ngọt, a, không kịp nàng ngọt. Khóc. Võng hữu 3, đây là thổ lộ sao không? Ta thấy chứng cái gì? Kích động. Võng hữu 4, nhiệt siêu dự định, không kịp nàng ngọt, đầu chó. Trực tiếp gian đích đạn mặc lại bởi vì Lục Nếu Thiên đích một câu nổ tung oa. Cùng lúc đó, VK bác ngôi cao đích nhiệt siêu cũng đã muốn thượng bảng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Nếu Thiên đích một câu, không kịp nàng ngọt, trở thành mọi người nhiệt nghị trong lời nói đề. Thiên Linh Linh CP, siêu nói nháy mắt tăng mấy vạn phấn. Phía trước còn tại nghệ nhân nhiệt độ bảng sắp xếp 100 danh có hơn đích Dung Linh. Cũng bởi vì này một ba chú ý, soát đích một chút. Trực tiếp dược cư tới rồi bảng đan đích thứ 5-10 vị. Quỳnh Tả nhìn thấy Lục Nếu Thiên đối Dung Linh này minh lý ngầm đích thông báo. Lại nhìn Dung Linh tăng vọt đích miến lượng. Nàng thật là phát ra từ phế phủ đích thay Dung Linh vui vẻ. Nàng như thế nào cũng không có dự đoán được. Lục Nếu Thiên cư nhiên hội như thế như vậy thiên sủng Dung Linh. Bất luận là màn ảnh tiền vẫn là màn ảnh sau. Hắn đối Dung Linh đều là như thế chân thành. Không hề giấu giếm. Loại này đối đãi chính là nhiều ít trong vòng nữ nghệ nhân tha thiết ước mơ đích. Nhưng hiện giờ, lại bị Dung Linh cứ như vậy dễ dàng đích chiếm được. Quỳnh Tả hiện tại tựa hồ hiểu được. Vì cái gì đỉnh lưu hoa đán Bùi Anna hội vẫn nhằm vào Dung Linh? Cũng là bị một cái đỉnh lưu nam thần như thế cố chấp đích sủng ái. Đặt ở người nào nữ nghệ nhân đích trên người có thể không nhận người hâm mộ ghen tị đâu. Nhưng hâm mộ cũng chỉ có thể là hâm mộ. Chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể nhìn ra đến Lục Nếu Thiên ở đối Dung Linh biểu đạt đích tâm ý là cái gì. Chỉ sợ, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có Dung Linh một người còn không có nhiễu quá Loan đến. Một mực phạm mơ hồ. Có lẽ đây là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường đi. Linh linh linh, Quỳnh Tả đích điện thoại vang. Quy, Quỳnh Tả, ngày mai cao tầng phải thương thảo Dung Linh tân chuyên tập truyện. Cho nên, các ngươi hiểu được cần phải về đến. Hảo, đã biết, cái kia, còn có một sự kiện. Ta nghĩ ngươi phải trước tiên có cái chuẩn bị. Chuyện gì? Công ty cao tầng lại thỉnh một cái tân đích người đại diện, cách chương.